Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2298, quét ngang. Ha ha ha, tiểu tử này, nhiều lần ra hành động kinh người, ngăn cửa đánh mặt, thật sự là bá đạo a. Vũ Sơn trong đại điện, Thánh Tổ Đại Tế Ti cất tiếng cười to. Diệp Viễn Thanh thế như vậy thật lớn cử động, Thánh Tổ Đại Tế Ti muốn không biết đều không được. Sư Tôn, A Thánh như vậy hồ nháo, vạn nhất thua rớt thế nhưng là mặt mũi của chúng ta a. Đại đệ tử nói, đúng vậy A Sư Tôn, thừa dịp sông Sơn còn chưa bắt đầu, ngài hẳn là xuất thủ ngăn cản cử động hoang đường này. Phong Lâm Thiên Đế thành danh đã lâu, cũng không phải Á Thánh có thể dung chuyển tồn tại. Tam đệ tử nói, Thánh Tổ Đại Tế Ti tại chúng đệ tử trên mặt đảo qua, cười to nói, tại sao muốn ngăn cản? Đặc sắc như vậy một trận vở kịch, ngăn trở rất không ý tứ. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Mấy người các ngươi a, ngồi ở vị trí cao quá lâu, đã sớm quên sơ tâm. Mặt mũi không phải người khác đưa cho ngươi, mà là chính mình kiếm tới. Các ngươi sở dĩ có mặt mũi, là bởi vì vi sư thực lực đủ cường đại. Vi sư mất mặt, là bởi vì vi sư thực lực không có dược tổ cường đại. Chỉ thế thôi, chúng đệ tử toàn thân chấn động, đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Cấp Mặc trầm mặc một lát, lên tiếng nói, Sư Tôn, nếu là Á Thánh Đại Nhân bại, làm sao bây giờ? Thánh Tổ Đại Tế Ti không để ý nói. Bại liền bại, lại có cái gì quá không được? Có người, bại liền thật bại, mà có người, lại càng áp chế càng dũng. Ngươi cảm thấy, tiểu tử này là loại người nào? Cấp Mặc không chút nghỉ ngợi nói. Á Thánh Đại Nhân tâm tính cực kỳ kiên nhẫn, cho là người sao? Thánh Tổ Đại Tế Ti gật đầu nói. Cho nên, hắn không bị thua, vô luận thắng bại, người thắng đều là hắn. Thánh Tổ Đại Tế Ti lời nói có chút khó đọc, nhưng là ý tứ cũng rất minh bạch. Thắng, Diệp Viễn danh chấn thông thiên giới, từ đó tấn thăng lão tổ hàng ngũ. Bại, Diệp Viễn tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm xương máu, từ trong thất bại hấp thu giáo huấn. Vô luận như thế nào, Diệp Viễn đã đứng ở thế bất bại. Cấp Mặc một trận kinh hãi, đột nhiên cảm giác được Diệp Viễn đợt thao tác này điểm tối đa. Thánh Tổ Đại Tế Ti nhìn hắn một cái, cười nói, tiểu tử này, sống minh bạch đây, tiểu tử này không phải tự dưng nháo sự người, ngươi đi điều tra một chút, hắn vì cái gì đột nhiên muốn xông Vân Hạ Sơn. Vâng, Sư Tôn. Cấp Mặc lĩnh mệnh mà đi, Diệp Viễn đứng chắp tay. Mười bậc mà lên, không nhanh không chậm, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Phong Lâm Thiên Đế không có khả năng không tiếp chiêu. Dù sao, lão tổ có lão tổ ngạo khí. Diệp Viễn sau lưng, đi theo một đám người, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Động tĩnh quá lớn, bọn hắn muốn không chú ý đều không được. Ha ha, các ngươi nói, A Thánh có thể xông đến một bước nào? Thực lực của hắn thật rất mạnh, bất quá Phong Lâm Thiên Đế các đệ tử thực lực đồng dạng không kém. Ta đoán chừng, hắn hẳn là có thể nhìn thấy đại sư huynh Vân Tùy Phong. Ha ha, Vân Tùy Phong thế nhưng là tổ cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả. Ngươi có phải hay không quá đề cao hắn rồi? Theo ta thấy, hắn có thể nhìn thấy tam sư huynh đồng kỳ vi. Tại Triệu Tử Hiên nơi đó, Diệp Viễn đã chứng minh thực lực của mình. Hiện tại đã không ai cảm thấy Diệp Viễn cái này Á Thánh có tiếng không có miếng. Bất quá, hắn hiện tại lại để cho khiêu chiến lão tổ cấp bậc cường giả. Hay là quá không biết tự lượng sức mình một chút. Phải biết lão tổ cấp bậc cường giả, đệ tử thực lực cũng đã đạt tới thông thiên giới đan đạo chi đỉnh. Cũng chỉ có tại lão tổ trước mặt, bọn hắn mới có thể thấp một đầu. Ở trước mặt người ngoài, vậy cũng là đại nhân vật kinh thiên động địa. Cường giả như vậy, không phải ai đều có thể khiêu khích. Rất nhanh, một cái thanh niên áo lục từ trên núi đi tới, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chính là ngươi muốn xông sơn. Vâng, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Biết, biết ngươi còn dám tới. Ta đến đánh mặt. A, khẩu khí thật lớn. Bản đế chính là Phong Lâm lão tổ tọa hạ đệ tử thứ 8 Cố Ngọc Long. Liền đến cân nhắc một chút á thánh thực lực. Ngươi quá yếu, tốt nhất để Phong Lâm lão tổ chính mình đi ra. Cố Ngọc Long một mặt khinh thường, cười lạnh nói, hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi khẩu khí một dạng lớn đi. Ngươi nếu đến sông sơn, trước qua ta một cửa này lại nói. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, tốt, Mục Thiết Sinh, ai, nhỏ tài. Nghe được Diệp Viễn triệu hoán, Mục Thiết Sinh hấp tấp chạy ra, một mặt lấy lòng chi sắc. Hắn cũng là thiên đế hậu kỳ siêu cấp cường giả, lúc này ở trước mặt Diệp Viễn tựa như cái ngựa con một dạng. Trong đám người, Phương Thiên Nhân hâm mộ đã phát điên. Hắn hận a, tại sao mình muốn ở trước mặt Diệp Viễn trang bức? Tại sao muốn dẫm Diệp Viễn? Nguyên bản kiếm lời vài tỷ, hắn vẫn rất cao hứng. Nhưng hắn bây giờ thấy Mục Thiết Sinh, điểm này lợi nhuận đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Mà lại, Diệp Viễn lại tìm Mục Thiết Sinh. Mấy ngày sau, Mục Thiết Sinh mừng khấp khởi bưng lấy trong tay Hạo Linh Thần Đan, cười đến cùng cái kẻ ngu một dạng. Mà Cố Ngọc Long thì chán nản ngồi ở một bên, một trận hồn bay phách lạc. Hắn bại quá thảm, đan dược là hắn chọn, so Trúc Thiên Tường còn khó hơn rất nhiều. Cố Ngọc Long phát huy đã rất khá, nhưng vẫn là bị Diệp Viễn hoàn ngược. Diệp Viễn tiếp tục tiến lên, không bao lâu lại dưới một người núi mà tới. Đối thủ lần này là Phong Lâm Thiên Đế đệ tử thứ 6. Kết quả vẫn như cũ thảm bại. Phía sau mấy cái đệ tử, Diệp Viễn một đường quét ngang. Vô luận đối phương lựa chọn đan dược gì, Diệp Viễn đều vững vàng ép đối phương một đầu. Lúc này Diệp Viễn tựa như một cái cao thủ tuyệt thế. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, ta từ sừng sững bất động. Sự cường đại của hắn tựa như là một tòa núi cao, không thể vượt qua. Rốt cục, Diệp Viễn gặp được tam đệ tử Đồng Kỳ Vi. Sở dĩ không ít người dự đoán Diệp Viễn dừng bước tại Đồng Kỳ Vi, là bởi vì từ hắn bắt đầu, phía sau đệ tử đều là tổ cảnh hậu kỳ cường giả. Tổ cảnh hậu kỳ cường giả đại biểu cho đan đạo đỉnh phong. Chỉ cần lão tổ không xuất thế, cường giả bực này chính là trên đời tồn tại cường đại nhất. Đồng Kỳ Vi nhìn thấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, có thể đi đến nơi này, người thật sự đã rất mạnh mẽ. Á Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là, cũng chỉ tới mà thôi. Diệp Viễn một mặt lạnh nhạt nói, ngươi là vãn bối, đan dược ngươi tuyển. Đồng Kỳ Vi biến sắc, trầm giọng nói, không biết sống chết, đã ngươi muốn tìm ngược, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Ta tuyển Thái Thượng Luyện Thần Đan. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, bắt đầu đi. Đồng Kỳ Vi cau mày nói, nếu là đấu đan, tự nhiên là đồng thời bắt đầu. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta lấy trận đạo luyện đan, ta như bắt đầu, ngươi cũng không cần luyện chế ra. Như thế, ngươi sẽ càng không mặt mũi. Đồng Kỳ Vi đã kinh lại cả giận nói, trận đạo luyện đan, ngươi lấy trận đạo luyện chế Thái Thượng Luyện Thần Đan. Lúc này, Cố Ngọc Long cười khổ nói, tam sư huynh, hắn cùng nhau đi tới, tất cả đều là trận đạo luyện đan. Đồng Kỳ Vi toàn thân chấn động, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Diệp Viễn. Hắn gật đầu nói, tốt, ta liền trước luyện chế. Hôm nay, ta liền mở mang kiến thức một chút ngươi trận đạo luyện đan. Mấy ngày sau, Đồng Kỳ Vi nhìn xem viên kia Hưu Linh Thần Đan, thật lâu im lặng. liền ngay cả Diệp Viễn từ bên cạnh hắn đi qua cũng không biết. Mục Thiết Sinh kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn đắc ý đem Thái Thượng Luyện Thần Đan thu hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.